gửi lời chào tối mùng 3 Tết tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Vậy là chúng ta đã cùng nhau bước qua gần hết ngày thứ 3 của năm mới rồi. Mọi thứ vẫn bình yên vui vẻ với tất cả quý vị chứ? Để lại bình luận kể cho Thuận nghe quý vị đã trải qua những điều gì trong 3 ngày qua nhé. Và tối nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần về chủ đề mộ kết. Và quý vị chắc là cũng không có lạ gì với khái niệm mộ kết rồi phải không ạ? Nếu quý vị nào mà chưa rõ thì mình nghe chuyện một chút thôi là mình có thể hiểu được mộ kết là gì nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Làng Cổ Nguyệt nằm nép mình bên dòng sông Bồ, quanh năm bao phủ bởi tiếng lạch cạch của những khung cửi và mùi ngai ngái của tơ tằm vừa nhuộm. Ở cái làng này, nhà họ Trịnh không chỉ là danh gia vọng tộc nhờ cái mác viên quan hưu trí của ông Trịnh Khải, mà còn bởi xưởng dệt vải quy mô lớn nhất cái làng này. Vải nhà họ Trịnh dệt ra, mịn như da thiếu nữ, bền như lòng trung thủy của người con gái có chồng đi ra trận, vốn là thứ cống phẩm thượng hạng bấy lâu nay. Ngày mãn tang ông Khải đã đến, trong đại sảnh thơm nồng mùi trầm hương. Cậu Công, người con cả với gương mặt chữ điền, kèm với đôi mắt luôn ánh lên những sự toan tính, đang cùng kính rót trà, mời một người đàn ông trung niên, vận đồ the đen, dáng vẻ cốt cách tiên phong đạo cốt. Đó là thầy Tư, vị thầy địa lý lừng danh trên tỉnh mà Công phải mất bao công sức tiền bạc mới thỉnh về được. Cậu Công vừa dâng trà vừa khẽ khàng thưa. Thưa thầy, cha con nằm xuống đã 3 năm tròn. Nghề dệt của tổ tông vẫn hưng thịnh, nhưng lòng con vẫn đau đáu một nỗi lo. Thầy xem qua giúp gia đình con. Lễ cải táng sắp tới, liệu có giúp họ Trịnh chúng con giữ được cái phúc này bền lâu, để con cháu còn có cửa bước vào chốn quan trường như cha con ngày trước không thưa thầy? Thầy Tư không vội trả lời ngay, ông đặt tách trà xuống bàn gỗ, đôi mắt sâu hoắm, khẽ nheo lại như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào đó trước khi rời tầm mắt sang phía cậu Công. Thầy Tư chậm rãi cất giọng, âm thanh trầm đục và đầy vẻ huyền bí. Cậu ở Công này, việc đại sự của một dòng họ, nhất là với nhà quyền quý như họ Trịnh đây, không thể chỉ nhìn qua vài quẻ bói mà định đoạt được. Ta chưa dám chắc điều gì cả, vì vận khí dưới lòng đất vốn thiên biến vạn hóa. Thấy vẻ mặt Trịnh Công hơi biến sắc vì lo lắng, thầy Tư khẽ nhếch môi, tông giọng hạ thấp xuống một bậc đầy vẻ thâm sâu. Nhưng vì cậu đã không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội lên tận tỉnh để mời ta về đây, ta sẽ dốc hết tâm sức bao nhiêu năm học đạo để giúp dòng họ cậu giữ trọn cái phúc này. Còn bây giờ, lời nói suông cũng chẳng để làm gì. Hãy đưa ta ra mộ ngay đi. Ta cần phải tận mắt xem xét long mạch và linh khí quanh chỗ ông nhà đang nằm thì mới có phương án vẹn toàn được. Cậu Công nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, vội vàng đứng bật dậy, khúm núm ra hiệu mời. Dạ, thưa thầy nói chí phải, mời thầy đi lối này, mộ cha con nằm ở gò đất cao phía sau xưởng dệt. Lát sau, 3 người con trai cùng với thầy Tư cùng ra mộ. Khi đứng trước nấm mộ cỏ mọc xanh rì, thầy Tư yêu cầu mọi người dạt ra xa. Ông đi vòng quanh ngôi mộ 3 vòng, thỉnh thoảng lại quỳ xuống áp tay sát mặt đất, rồi lại đứng lên quan sát hướng gió, hướng nước chảy. Bất chợt, thầy Tư dừng khựng lại ở phía chân mộ. Ông nhìn thấy một luồng khí mờ ảo, ấm nóng bốc lên từ khe nứt nhỏ của thớ đất, dù giữa tiết trời đại hàn. Đất quanh mộ khô ráo lạ thường, lại thấp thoáng có màu hồng nhạt như phấn thông, thoang thoảng mùi hương thanh tao thoát ra từ lòng đất. Trong bụng thầy Tư bỗng nổi lên một hồi sóng dữ. Ông thầm nghĩ. Mộ kết, đúng là mộ kết thật rồi. Đất bao quanh đã hóa thạch, chân long đã tụ về đây. Nếu cứ để thế này, Chỉ 10 năm nữa, họ Trịnh này không chỉ giàu nứt đố đổ vách mà còn có kẻ xưng hùng xưng bá ở chốn kinh kỳ. Một tia sáng độc địa lóe lên trong đáy mắt thầy Tư, che lấp sau vẻ mặt bình thản. Lão khẽ vuốt râu, quay sang phía ba anh em đang đứng đợi, giọng lão vang lên đều đều. Các ông có thấy sự lạ không? Đất này là đất lành, nhưng khí đã tụ quá mức. Nếu cứ để cha các ông nằm đây, khí mạnh quá sẽ phản chủ. Nghề dệt vải có khả năng sẽ lụi tàn, còn cháu đời sau sẽ dễ gặp tai ương. Muốn họ Trịnh này phát đạt tới đỉnh cao, muốn có người làm quan to đầu triều, thì nhất định phải rời cha các ông sang huyệt đất mới ở gò Kim Quy phía bên kia. Cậu hai thứ nghe thế thì gật đầu lia lịa. Thầy nói phải lắm. Chúng con chỉ mong gia tộc họ Trịnh được vẻ vang như lời thầy phán. Cậu Ba Lam, người con út nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng giọng run run. Nhưng thưa thầy, con từng nghe người già nói mộ kết là phúc trời ban, động vào là phạm húy, là tổn thọ. Cậu Công lập tức gắt lời em. Chú út đúng là trẻ người non già, biết cái gì mà nói. Thầy Tư đã dày công xem xét, chẳng nhẽ lại sai. Cha chúng ta ngày xưa làm quan, cũng chỉ mong con cái thăng tiến. Này có huyệt tốt không rời, lỡ sau này cơ đồ sụp đổ, chú gánh nổi không? Thầy Tư khẽ nhếch mép, một nụ cười kín đáo đến rợn người. Lão nhìn vào nấm mộ, lẩm bẩm trong lòng. Phải, ta sẽ giúp các ngươi phát, nhưng là phát hỏa phát sát. Ta sẽ dùng chính cái phúc trời ban này để dòng họ Trịnh các ngươi phải nếm mùi cho bụi. Buổi chiều hôm ấy tại gian nhà ngang của họ Trịnh, thầy Tư ngồi chễm chệ trên ghế bành tỉ mỉ kiểm tra từng món đồ cho buổi cả mã đêm nay. Lão yêu cầu chuẩn bị đủ loại, từ rượu trắng ủ lâu năm, vải liệm mới bằng tơ tằm thượng hạng, đến những con dao bạc sắc lẹm và một chiếc vạc đồng lớn. Ngoài ra còn có một vại dầu hôi được trộn cùng mỡ lợn và nhựa thông. Lão dặn đi dặn lại đội phu mộ phải là những gã lực điền vía nặng và tuyệt đối không được ăn tỏi hay chạm vào đàn bà trong ngày hôm nay. Bà Trịnh từ nãy đến giờ vẫn đứng tựa cửa, gương mặt già nua hẳn rõ những nét âu lo. Bà tiến lại gần cậu Công giọng run rẩy. Công à, người già trong làng vẫn báo, nếu đào lên mà thấy đất hóa thạch, mùi hương lạ thì đó là mộ kết. Mộ kết là phúc trời ban, động vào là tán gia bại sản, là phạm vào long mạch đấy con ơi. Con phải kiểm tra thật kỹ, nếu có gì lạ thì lập tức dừng lại đấy. Cậu Công đang mải kiểm tra hũ cho cốt mới mua, nghe mẹ nói vậy liền gạt phát đi, gương mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Mẹ lại nghe mấy lời mê tín của mấy ông già bà cá trong làng rồi. Thầy Tư đây là bậc thầy địa lý lừng lẫy, thầy đã xem xét kỹ lưỡng, bảo khí tụ quá mạnh sẽ phản chú. Mẹ cứ yên tâm, con làm tất cả cũng là vì cái dòng họ này. Mẹ hãy cứ đợi đấy, chỉ qua đêm nay thôi, con sẽ tự tay khiến cả gia tộc này phát đạt tới mức người ta phải ngước nhìn không kịp. Thầy Tư nhấp một ngụm rượu, khẽ gật đầu, rồi tiếp lời với vẻ thâm sâu. Bà nhà lo lắng quá rồi, cậu Công đây á là người có trí lớn, lại biết lo cho tiền đồ của con cháu. Việc đại sự này ta đã tính toán không sai một ly. Giờ tí đêm nay chính là thời điểm âm dương giao hòa, thích hợp nhất để rước ông sang nhà mới. Đêm xuống vào giờ tí, khi mà đêm đặc quánh bao trùm, một đoàn người lặng lẽ rời khỏi phủ họ Trịnh, tiến về phía gò đất cao sau xưởng dệt. Đi đầu là thầy Tư, tay cầm chiếc la bàn đồng cổ kính. Theo sau là ba anh em Công, Thứ, Lam và đội phu mộ 8 người, khiêng theo vạc đồng và lĩnh kính đồ chuẩn bị cho việc cải mã. Đến trước nấm mộ, thầy Tư ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lão lấy ra một nắm gạo muối tung mạnh về bốn phương tám hướng, miệng lẩm bẩm những câu chú kỳ quái. Ánh đuốc bập bùng hắt lên gương mặt lão những mảng sáng tối vặn vẹo. Thầy Tư gằn giọng: mọi người nghe cho kỹ đây, khi cuốc chạm vào quan tài tuyệt đối không được ai lên tiếng. Cậu Công, cậu Thứ đứng bên tả, cậu Lam đứng bên hữu. Đội phu mộ bắt đầu xuống cuốc, nhưng phải đào từ phía chân mộ đào lên. Cậu công hăng hái cầm lấy một chiếc cuốc, trao tận tay cho gã phù trưởng. Làm cho cẩn thận, xong việc này, tao ngoài thưởng ra còn cho ăn nhậu một trận tới bến. Tiếng cuốc đầu tiên nện xuống nền đất khô khốc vang lên thịch một tiếng nặng nề. Càng đào xuống sâu, không khí càng trở nên khác lạ. Bình thường càng xuống sâu đất càng lạnh và ẩm, nhưng ở đây hơi nóng cứ từ lòng đất bốc lên hầm hập. Đám phù mộ bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa, dù tiết trời đang rất lạnh. Trịnh Lam đứng bên cạnh, tay cầm nén nhang mà run cầm cập. Anh nhìn thấy những con đom đóm xanh loét bay vờn quanh nấm mộ, rồi lại nhìn sang gương mặt đang hớn hở của anh trai, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Lam thì thào. Anh cả, em thấy có gì đó không ổn. Cậu cả công trừng mắt nhìn em. Im mồm, đã đến nước này rồi, ổn với không ổn cái gì nữa. Bỗng nhiên một tiếng keng đanh gọn vang lên. Chiếc xẻng của một gã phu mộ vừa chạm phải vật gì đó cứng như thép dưới lớp đất sâu. Cả đám phu mộ khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Từ khe hở vừa được đào mở, một làn khói trắng đục mang theo mùi hương thanh tao thoát ra, lan tỏa khắp gò đất. Thầy Tư nhìn thấy cảnh đó, khóe môi khẽ giật giật, đôi mắt lão lóe lên một tia hung quang cực độ. Lão quát lớn. Đào chậm lại, đã chạm huyệt rồi. Thầy Tư đứng bên mép huyệt, tay cầm chiếc chuông đồng lắc khẽ. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến đám phù mộ dựng tóc gáy. Càng đào xuống sâu, lớp đất không những không tơi xốp, mà lại cứng lại, kết khối như thạch, tỏa ra một luồng hơi ấm nóng kỳ lạ. Thưa thầy, đất này cứng quá, cuốc vào cứ nảy ra như nện vào đá ấy. Gã phù trưởng hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, dù đang giữa tiết trời lạnh giá căm căm. Thầy Tư nhếch mép, mắt lão sáng quắc. Đó là đất kết, tiếp tục đào, không được dừng, dừng là đứt long mạch. Nghe đến chữ long mạch, đám phù sợ hãi, nghiến răng nện cuốc. Bỗng kịch, một tiếng chói tai vang lên. Lưỡi cuốc của gã phu trưởng chạm vào nắp ván thôi. Một mùi hương thanh tao dịu nhẹ như mùi trầm, hòa lẫn với mùi hoa sen, bỗng sực nức lên từ dưới lòng đất, át hẳn cái mùi đất hôi nồng. Cậu công hít một hơi, mặt đỏ gai vì phấn khích. Thơm, thơm quá thầy ơi. Đúng là cha con phù hộ cho con cháu rồi. Thầy Tư cầm chiếc đèn báo bước lại gần mép huyệt. Ánh lửa vàng vọt soi rọi xuống hố sâu, nơi lớp đất đỏ hồng đang bốc lên làn khói trắng đục tựa như xương. Đám phu mộ 8 người đứng vây quanh, kẻ cầm cuốc, người cầm xẻng, nhưng ai nấy đều run rẩy. Chân tay bùn rủn khi người thấy mùi hương trầm thanh tao sực nức cả một vùng gò đất. Giọng thầy Tư gàn xuống, lạnh lùng và dứt khoát. Mở nắp ván thôi ngay tại huyệt, nhanh lên. Gã phu trưởng mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Thưa thầy, đất này cứng như đá, lại thơm thế này. Đây đích thị là mộ kết đại phát. Chúng con không dám mở đâu. Động vào quan tài kết là bị quở chết tươi đấy thầy ơi. Cậu công đứng trên bờ huyệt, nghe thấy thế thì mặt đỏ gay, quát lớn. Lũ nhát gan này, tao trả tiền để chúng mày làm việc, chứ không phải để ngồi đó mà run. Có thầy Tư ở đây trấn áp, quỷ thần nào dám động. Đứa nào không làm, mai tao sai gia nhân qua đánh cho què giò bây giờ. Nhanh tay lên. Dưới áp lực của cậu công và cái nhìn sắc lẹm như dao cạo của thầy Tư, họ dùng xà beng lách vào kẽ hở giữa nắp và thân quan tài gỗ râu rừng. Một tiếng rắc khục vang lên khô khốc, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm Giờ Tí. Khi nắp quan tài vừa được bật mở, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng. Ông Trịnh Khải nằm đó, không hề giống một cái xác đã chôn vùi được 3 năm. Da dẻ ông vẫn hồng hào, nhuận sắc như người đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đặc biệt, từ đầu đến chân ông được bao phủ bởi một lớp tơ trắng mốt, mịn màng và dẻo dai như màng nhện, quấn quýt lấy thân thể không rời. Đó chính là những sợi tơ kết, tinh hoa của long mạch đang bao bọc lấy người quá cố. Cậu Út Lam nhìn thấy cha, không cầm lòng được mà gào khóc. Cha ơi, cha vẫn như ngày xưa. Anh cả ơi, em lạy anh. Cha thế này sao mà bốc, sao mà rời được. Anh nhìn xem, ông đang ngủ mà. Trịnh Công thoáng sững sờ, tim đập thình thịch. Nhưng thầy Tư đã nhanh chóng bước tới, che lấp sự bối rối của Công bằng một giọng nói đầy uy lực. Cậu Lam này, cậu đừng có làm loạn. Xác không tan là vì ông bị oán khí của huyệt này cầm giữ, không thể siêu thoát để về với tổ tiên được. Nếu cứ để thế này, linh hồn ông sẽ bị giam cầm mãi mãi, còn cháu sẽ gặp đại họa đấy. Lão quay sang phía cậu Công, giọng đầy thâm độc. Cậu Công, giờ không thể đưa cụ lên ngay được vì tơ kết bám quá chặt vào thành quan tài. Phải khai hỏa ngay tại huyệt, cho người đổ vại dầu hôi trộn nhựa thông xuống, thiêu cho đến khi tơ kết cháy hết, thịt da săn lại thì mới mang cốt lên để róc thịt, làm sạch xương được. Có thể mới mong dòng họ phát đạt. Trịnh Công dù run nhưng nghe chữ phát đạt thì mắt lại sáng lên. Hắn đã lệnh cho phu mộ bê vại dầu hỏa, trộn mỡ lợn và nhựa thông đặc quánh tới. Từng gáo dầu đen đặc được dội thẳng xuống quan tài, phủ lên khuôn mặt hiền từ và lớp tơ trắng linh thiêng của ông Khải. Mùi nhựa thông hắc nồng quyện với mùi dầu hôi nồng nặc át đi cả hương thơm mộ kết. Thầy Tư lấy một lá bùa vàng đốt cháy trên ngọn đèn bão rồi ném thẳng xuống huyệt mộ. Hỏa thiêu oán khí, định mạch gia phong, đốt! Ngọn lửa gặp dầu hôi và nhựa thông bùng lên dữ dội, cao quá đầu người. Tiếng lửa reo vù vù như tiếng gió hú trong hang. Mùi dầu hắc nồng quyện với cả mùi thịt cháy khét lẹt bắt đầu bốc lên, đặc quánh và buồn nôn. Át hẳn mùi trầm hương thanh khiết của mộ kết lúc ban đầu. Dưới đáy huyệt, trong tấm ván thôi gỗ dâu rừng, thân thể ông Trịnh Khải chìm trong biển lửa xanh lét. Đám phụ mộ kinh hoàng nhìn thấy lớp tơ trắng kết tinh quằn quại rồi tan chảy như sáp nến. Lửa liếm đến đâu lớp da thịt hồng hào như người sống của ông cụ săn lại, rồi bắt đầu cháy bùng lên, bong chóc ra từng mảng. Thầy Tư đứng bên trên, tay bắt quyết, miệng niệm chú không ngừng để giữ cho ngọn lửa cháy tập trung vào trung tâm quan tài. Lão quát lớn, đổ thêm dầu vào, đốt cho bằng sạch, không được để sót một tấc thịt nào bám trên xương ông. Từng gáo dầu hôi pha mỡ lợn tiếp tục được dội xuống, ngọn lửa cháy ròng rã gần một canh giờ, nóng đến mức gạch đá quanh miệng huyệt cũng muốn nứt toác. Trịnh Lam quỳ sụp dưới đất, hai tay bịt tai, không dám nhìn cạnh người cha kính yêu bị thiêu sống ngay trong lòng đất. Trong khi đó Trịnh Công và Trịnh Thứ đứng nhìn chân chân, gương mặt vừa sợ hãi, vừa lộ rõ vẻ cuồng vọng về cái gọi là phát đạt. Khi ngọn lửa dần lịm tắt, chỉ còn lại những làn khói đen kịt bốc lên từ lòng huyệt, thầy Tư mới ra hiệu cho đội phu xuống đưa xác lên. Lúc này, cảnh tượng hiện ra thật rợn người. Ông Trịnh Khải giờ chỉ còn là một bộ khung xương đen sạm vì ám khói. Nhưng vì là mộ kết, xương cốt cụ vẫn còn dính liền với nhau bởi những sợi gân chắc chắn và những mảng thịt cháy xém, khô khốc bám chặt lấy ống xương. Thầy Tư lạnh lùng rút từ trong bao vải ra những con dao bạc nhỏ, sắc lẹm, ném xuống trước mặt đám phu mộ. Xác đã hóa một phần, nhưng thịt gân mộ kết vẫn còn dai lắm. Giờ đưa bộ xương cốt này lên khỏi tấm ván thôi, đặt lên vải liệm mới. Các ngươi dùng dao bạc róc cho bằng sạch những mảng thịt khô, những sợi gân còn bám trên khớp xương. Nhớ cho kỹ, xương phải trắng tinh, thịt phải tận, một mẩu nhỏ dính lại cũng sẽ khiến vong hồn không yên. Đám phu mộ run rẩy, dùng vải thô lót tay, nâng bộ xương cốt vẫn còn nóng hổi từ trong ván thôi, đặt lên tấm vải tơ tằm thượng hạng trải sẵn trên mặt đất. Tiếng dao bạc khía vào những mảng thịt cháy khô sột soạt vang lên giữa đêm khuya. Từng mẩu thịt đen sạm bị lóc ra, rơi xuống tấm vải liệm cũ, để lộ ra bộ xương cốt trắng ngần bên trong cái thứ duy nhất còn giữ được sự tinh khôi của mộ kết sau trận hỏa hình kinh hoàng. Khi nhát dao bạc cuối cùng róc lìa sợi gân dai dẳng bám trên đốt sống cổ của ông cụ Trịnh Khải, một sự biến đột ngột xảy ra, khiến tất cả kinh hồn bạt vía. Bộ xương cốt trắng ngần vừa đặt lên vải, bỗng dưng rung bần bật. Những đốt ngón tay của ông cụ khẽ gập lại, cào cấu vào mặt vải sột soạt, như muốn bám víu lấy mặt đất này không chịu rời đi. Trời ơi, cha không muốn đi. Trịnh Lam gào lên, định lao vào ôm lấy bộ xương thì bị Trịnh Thứ giữ chặt lại. Đám phu mộ sợ hãi vứt dao bạc, kẻ quỳ lại, kẻ định bỏ chạy tán loạn. Giữa lúc hỗn loạn ấy, thầy Tư vẫn đứng vững như bàn thạch. Lão không hề nao núng, đôi mắt hung quang rực lên trong đêm tối. Lão rút từ trong tay áo ra một chiếc ấn đồng nhỏ. Nghiệp chướng, chân lòng đã đứt, oán khí còn muốn tắc oai tắc quái sao? Thầy Tư quát lớn một tiếng như sấm bên tai. Lão nhanh tay ấn chiếc ấn đồng lên trán của bộ xương cốt, miệng đọc một tràng mật chú gấp gáp bằng thứ ngôn ngữ cổ quái. Càn khôn định vị, hỏa hóa oán hồn, ngũ tinh trấn thủ, vạn tội hư không, linh cốt quy quách, tà khí bất xâm, thiên lệnh hiện hiện, ấn định cửu trùng, cấp cấp như luật lệnh. Thật kỳ lạ, bộ xương đang rung chuyển bỗng nằm im phăng phắc. Thầy Tư quay sang quát đám phù mộ. Tất cả đứng dậy, mau đưa cốt vào quách. Có tà ở đây dù có là quỷ vương cũng không dám tắc oai tắc quái. Mau lên, để lỡ giờ lành thì tất cả các người sẽ thành vật tế cho cái huyệt này đấy. Dưới uy lực quá lớn của thầy Tư, đám phù mộ chỉ biết cắn răng làm theo. Họ vội vã sắp xếp những khúc xương trắng ngần vào trong chiếc tiểu quách bằng sành nung. Lót bên dưới là một lớp vải điều đỏ chói, có thêu phù chú của lão thầy. Từng đốt xương được xếp gọn gàng theo đúng thứ tự. Cuối cùng là bộ xương đầu được đặt lên trên cùng, hướng về phía gò kim quy. Khi nắp quách sành được đậy lại và dán chặt bằng nhựa thông pha bột phù chú, bầu không khí đặc quánh quanh gò đất bỗng giãn ra. Gió ngừng thổi, sương mù tan dần, để lộ ánh trăng khuyết nhợt nhạt phía sau đám mây đen. Cậu công thở phào, tiến lại gần thầy Tư, giọng vẫn còn run. Thầy thật là cao tay. Nếu không có thầy, chắc anh em con không biết có hoàn thành được việc này không. Thầy Tư lạnh lùng, lau vệt mồ hôi trên trán, nhếch mép. Việc lớn đã thành một nửa, giờ đưa quách về gò kim quy trước khi mặt trời mọc. Có thế mới khóa chặt được cái phúc này vào tay dòng họ Trịnh. Gò kim quy lúc rạng sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi quách sành đã yên vị dưới huyệt mới, khi nấm đất vun cao, cũng là lúc tảng sáng, đoàn người mệt mỏi, chân tay rã rời, lặng lẽ quay về phủ họ Trịnh. Sáng hôm sau, thầy Tư yêu cầu gia đình lập một bàn thờ nhỏ ngoài sân, thắp đủ 36 nén nhang để làm lễ an vị vong linh. Lễ xong, thầy Tư thu dọn tay nải, tỏ ý muốn rời đi ngay. Cậu công vội vàng chạy theo, mặt mày hớn hở, tay cầm một bọc vải điều nặng trịch, bên trong là những thỏi vàng ròng óng ánh. Cậu dưới mạnh vào tay lão, giọng đầy vẻ nịnh nọt. Thưa thầy, đây là chút lòng thành của gia đình con gửi thầy. Những gì thầy đã làm đêm qua, họ Trịnh con xin ghi lòng tạc dạ. Nếu đúng như lời thầy phán, chỉ vài tháng nữa con có tin vui từ trên tỉnh về, thì số vàng này chỉ là một phần nhỏ thôi. Khi ấy con sẽ lên tận nhà rước thầy về đây để tạ lễ linh đình hơn nữa. Thầy Tư không từ chối, lão thản nhiên nhận lấy bọc vàng, sức nặng của nó khiến tay lão hơi chiếu xuống. Lão khẽ gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo cốt tiên phong thường thấy. Cậu công quá lời rồi, Ta chỉ là thuận theo ý trời mà làm thôi. Cái phúc của họ Trịnh đã được ta khóa chặt tại Gò Kim Quy. Từ nay về sau không sợ rò rỉ đi đâu được nữa. Nói đoạn lão quay người bước ra cửa lớn. Trịnh Công đứng nhìn theo bóng lưng lão, lòng khấp khởi nghĩ về những chức tước bổng lộc đang chờ đợi phía trước. Nhưng cậu không hề hay biết rằng, ngay khi vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa phủ họ Trịnh, thầy Tư bỗng dừng lại. Lão khẽ nhếch mép, một nụ cười cực kỳ bí hiểm và độc địa hiện lên trên gương mặt nhăn nheo. Lão ngoái nhìn lại tấm biển Trịnh gia treo cao trước cổng, khẽ nhổ một bãi nước miếng xuống đất, giọng thì thầm chỉ đủ cho mình lão nghe. Vàng này đáng lẽ các người nên giữ lại để mua quan tài cho lũ các người đấy. Tham thì thâm, oán thì trá. Tai họa sẽ bắt đầu từ hôm nay. Để xem cái phúc mà ta khóa cho các người có mạng mà hưởng không. Dứt lời, lão thầy lẩn khuất vào màn sương mù đang dâng lên từ phía bờ sông Bồ, biến mất nhanh như một bóng ma. Chỉ vài ngày sau khi thầy Tư rời đi, dường như cái vận phát mà lão hứa hẹn đã thực sự tìm đến cửa. Một người bạn làm ăn lâu năm trên tỉnh đánh xe ngựa về tận làng Cổ Nguyệt, mang theo một phong thư dán ấn sáp đỏ. Đơn hàng dệt 300 cây lụa tơ tằm thượng hạng để tiến vua trong dịp đại lễ sắp tới. Cả phủ họ Trịnh chìm trong bầu không khí hân hoan cực độ. Cậu cả Công đi lại giữa xưởng dệt, tay chắp sau lưng, gương mặt hớn hở đắc ý. Cậu nhìn hai người em, giọng sang sảng. Các chú thấy chưa? Thầy Tư đúng là cao tay. Cha vừa sang nhà mới, chân long vừa định mạch là lộc lá về ngay tức khắc. 300 cây lụa này mà giao xong, Trịnh gia ta không chỉ có vàng đầy kho, mà cái danh dệt vải tiến vua sẽ giúp anh em ta bước chân vào chốn quan trường dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên bản hợp đồng cũng ghi rõ, nếu sai hẹn hoặc vải không đúng chất lượng, Trịnh gia phải đền bù gấp 10 lần giá trị. Cả xưởng dệt làm việc bất kể ngày đêm, tiếng khung cửi rầm rập vang lên như tiếng trống trận. Trịnh Công đốc thúc gia nhân gắt gao, thậm chí còn hứa thưởng hậu cho bất kỳ ai làm thêm giờ. Đến đúng đêm trước ngày giao hàng, toàn bộ lô lụa quý đã hoàn tất, được xếp gọn gàng trong kho lớn phía tây. Những sấp lụa mịn màng óng ả dưới ánh đèn dầu trông như những dòng chảy của vàng bạc. Trịnh Công tự tay khóa cửa kho, cài then chắc chắn, rồi ra lệnh cho gia nhân trong nhà. Đêm nay ai cũng phải tỉnh táo cho tao. Chỉ cần qua đêm nay, khi người trên tỉnh đến lấy hàng, tao sẽ thưởng cho mỗi đứa một lạng bạc. Nhưng đêm đó một sự lạ xảy ra. Một màn sương mù dày đặc, mang theo mùi hôi hám của bùn đất và mùi khét lẹt lạ kỳ bao phủ lấy phủ họ Trịnh. Gia nhân trong nhà dường như bị một thế lực nào đó khiến họ ngủ say như chết. Trong không gian tĩnh mịch, một đốm lửa xanh loét bất ngờ bùng lên từ giữa đống lụa trong kho. Lạ thay, ngọn lửa này không có khói, không có tiếng nổ lách tách. Nó lặng lặng liếm vào những thớ lụa tơ tằm, cháy hừng hực nhưng tuyệt nhiên không một ai trong phủ hay biết. Đến quá nửa đêm, khi ngọn lửa đã nuốt chửng hơn nửa số hàng và bắt đầu bốc cao ngùn ngụt thoát ra khỏi mái ngói, một tiếng hét thất thanh mới xé toác màn đêm. Cháy! Cháy kho rồi! Các cậu ơi! Cháy rồi! Trịnh Công đang nằm mộng thấy mình được làm quan, nghe tiếng hô thì bật dậy như lò xo. Chân không kịp xỏ dép lao thẳng ra sân. Trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Kho hàng phía tây như một ngọn đuốc khổng lồ rực cháy giữa trời đêm. Ngọn lửa có màu đỏ quạch như máu, rít lên những tiếng gào rú ghê rợn. Dập lửa, mau dập lửa cho tao. Toàn bộ cơ nghiệp của nhà tao ở trong đó. Trịnh Công gào lên lạc giọng, gương mặt biến dạng vì hoảng loạn. Gia nhân nhốn nháo xách nước, người múc nước giếng, người chạy ra bờ ao. Nhưng thật kỳ quái, nước dội vào đến đâu lửa lại bùng lên dữ dội đến đó. Mùi lụa cháy khét lẹt quyện với mùi nhựa thông, cái mùi giống hệt đêm hỏa thiêu xác ông cụ Khải dưới huyệt. Bà Trịnh hớt hải chạy ra, nhìn ngọn lửa rồi ngã khuỵu xuống sân. Trời ơi, mất hết rồi. Đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, ngọn lửa mới chịu lịm tắt, để lại một đống tro tàn đen kịt và mùi khét lẹt nồng nặc. Toàn bộ lô hàng Tiến Vua đã thành tro bụi. Sáng hôm sau, người bạn làm ăn trên tỉnh đến cửa, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, lão lắc đầu lạnh lùng. Cậu công, giao kèo đã ký, lỡ việc Tiến Vua là tội lớn. Nếu không có phải, cậu phải đền bù số vàng như đã hứa. Bằng không, tôi buộc phải bẩm báo lên quan trên. Trịnh Công gục xuống đống tro tàn. Để có tiền đền bù hợp đồng, nhà họ Trịnh phải bán đi phân nửa ruộng đất, cầm cố toàn bộ xưởng dệt và dốc sạch số vàng bạc tích cóp bao năm qua. Chỉ sau một đêm, gia tài họ Trịnh gần như khánh kiệt. Trong cơn bần cùng và uất hận, cậu cả công như con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Vừa lo xong việc bán đất để gom đủ số vàng đền bù, hắn lập tức cưỡi ngựa thốc tháo lên tỉnh, quyết tìm thầy Tư để hỏi cho ra nhẽ. Tại một căn nhà nhỏ nép mình trong con ngõ hẹp tối tăm trên tỉnh, thầy Tư vẫn bình thản ngồi bên bàn trà, dường như lão đã đoán được việc công sẽ lên tìm gã. Vừa thấy bóng lão, Trịnh Công đã hét lên, đập bàn rầm rầm. Thầy Tư, thầy giải thích sao về chuyện này? Thầy bảo khóa được phúc cho nhà tôi, sao giờ kho vải bỗng dưng cháy sạch, gia sản nhà họ Trịnh gần như mất hết. Có phải thầy đã làm gì sai trong đêm cải mạ không? Thầy Tư chậm rãi đặt chén trà xuống, đôi mắt vẫn đục ngầu, không một chút gợn sóng. Lão nhìn công, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu công, cậu bình tĩnh lại đi. Ta đã bảo là khóa được phúc, và chẳng phải đơn hàng Tiến Vua kia đã tự tìm đến tận cửa nhà cậu đó sao? Cái lời ấy lớn đến mức cả vùng này ai cũng thèm khát. Còn việc kho cháy, đó là do sự bất cẩn của gia nhân nhà cậu, là cái họa do người gây ra. Thần thánh hay tổ tiên nào gánh được cái sự bất cẩn của con cháu? Thầy Tư híp mắt, giọng bỗng trở nên ngọt nhạt đầy xảo trá. Cậu đừng có rối trí. Ta bấm quẻ thấy tin vui thực sự trên tỉnh vẫn đang tới. Sớm thôi, cậu sẽ có chức tước. Về đi, lo mà tu trí, đừng đổ lỗi cho người khuất mặt. Cậu nghe đến hai chữ chức tước, cái lòng tham thâm căn cố đế lại trỗi dậy. Hắn lừ đừ ra về mà không hề hay biết sau lưng mình, thầy Tư đang nở một nụ cười ghê rợn lẩm bẩm. Tin vui à? Phải. Tin vui là nhà các ngươi sắp phải mua quan tài rồi đấy. Bà Trịnh từ đêm hỏa hoạn đã đổ bệnh liệt giường, mê sảng liên miên. Đêm đó trong gian phòng tối nồng nặc mùi thuốc bắc, bà cụ bỗng bật dậy đôi mắt trợn ngược, nhìn đăm đăm vào góc tối của buồng ngủ. Trong bóng tối lập lờ, một bóng đen cao lớn từ từ bước ra. Đó là ông Trịnh Khải, nhưng không còn vẻ hồng hào ngày nào. Cái bóng ấy đen nhẹm, da thịt cháy xém, bong chóc từng mảng như vừa bước ra từ vạc dầu sôi. Những sợi tơ trắng vốn dĩ là linh khí giờ đây biến thành những sợi huyết tơ đỏ quạch, quấn quanh cổ và tứ chi cái xác như những con giun đầy máu. Oan hồn ấy không nói, nó đưa bàn tay chỉ còn là những đốt xương khô khốc, cháy sạm vuốt ve lên mặt bà cụ. Một mùi khét lẹt nồng nặc xộc vào mũi khiến bà cụ nghẹt thở. Bà cụ rên rỉ, tiếng nghe như hơi thở đứt quãng. Trời ơi, ông ơi là ông, sao ông lại ra nông nỗi này? Cậu Út Lam nghe thấy tiếng rên của mẹ thì lập tức lao vào phòng. Đốt nến lên thì cái bóng vụt tan biến, chỉ còn lại trên gối bà cụ một vệt tro đen kịt và một mẩu vải lụa Tiến Vua đã cháy dở. Mẹ sao thế này? Bà cụ nắm chặt lấy tay Lam, khóc không thành tiếng. Cha con về Lam ơi, người cha con trái đen thôi. Trời ơi là ông. Sáng hôm sau, cậu Út Lam lật đật vào phòng anh cả, gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì cả đêm không ngủ. Vừa thấy công đang ngồi tính toán sổ sách, Lam đã run rẩy lên tiếng. Anh cả, đêm qua mẹ kể với em, mẹ thấy cha về. Mẹ bảo cha trái đen thui đau đớn lắm. Hay là Hay là mình đi tìm thầy khác về tạ tội với cha, chứ em lo quá anh ạ. Trịnh Công đang điên đầu vì đống nợ nần, nghe vậy liền đập bàn cái chát, quát lớn. Mày có thôi ngay cái giọng mê tín lên đi không? Mẹ già rồi, lại vừa buồn rầu vì kho hàng cháy nên tâm thần quẫn trí. Nhìn gà hóa quốc là chuyện thường. Cha nằm dưới gò kim quy, thầy tư đã yểm bùa kỹ lưỡng, ma quỷ nào mà hiện về được. Lo mà ra xưởng xem còn vớt vát được gì không, đừng qua đây mà nói nhảm. Làm định nói thêm nhưng nhìn vẻ mặt hung tợn của anh cả nên đành lủi thủi đi ra. Công hử lạnh một tiếng, tự trấn an mình bằng ý nghĩ về việc cha đã yên nghỉ một cách cẩn thận. Thế nhưng đêm hôm đó chính Trịnh Công đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Vào giờ tí, không gian bỗng nhiên im ắng đến lạ thường. Cậu Công đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng cảm thấy không khí trong phòng trở nên nóng hầm hập dù đang là mùa đông. Một mùi khét lẹt nồng nặc mùi dầu hỏa trộn nhựa thông, thứ mùi ám ảnh đêm cải mã bắt đầu xộc vào mũi hắn. Công mở choàng mắt, từ phía góc tối của tấm rèm tre, một bóng người cao lớn, đen kịt đang lừ lừ tiến lại gần. Hắn định kêu cứu nhưng cổ họng cứng đờ, không phát ra được âm thanh nào. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu trên bàn, bóng đen ấy hiện rõ hình hài. Đó là ông Trịnh Khải. Thân xác ông đen sạm, da thịt bong chóc như những lớp than hồng, vẫn còn âm ỉ cháy. Những sợi huyết tơ đỏ quạch quấn chặt lấy cổ ông. Mỗi bước đi là một tiếng xương cốt vỡ rụn, rắc rắc. Ông cúi sát mặt vào Công, hốc mắt trống rỗng nhưng dường như đang trào ra những giọt lệ bằng máu đỏ thẫm. Giọng nói của ông u uất, khàn đục như tiếng gió rít qua khe cửa. Thằng bất hiếu, mày đốt xác tao, nhựa thông nung chảy linh hồn tao rồi. Sao mày nỡ? Sao mày nỡ vì cái tham vọng chức tước mà thiêu sống cha mình? Công sợ hãi đến mức đái cả ra quần, hắn lắp bắp. Cha ơi, con chỉ muốn tốt cho cái nhà này mà cha. Oan hồn ông Trịnh Khải gầm lên. Tốt sao? Vậy thì xuống đây mà hưởng phúc với tao. Dứt lời, oan hồn vung bàn tay xương xấu, đen kịt, gạt mạnh vào ngọn đèn dầu trên bàn. Ngọn đèn dầu hỏa đổ ập xuống ngay đống sổ sách và rèm lụa sát giường Công. Dầu hỏa văng tung tóe, gặp lửa thì bùng lên dữ dội. Điều kinh hoàng nhất là khi lửa bén vào người Công, hắn muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng những sợi huyết tơ từ oan hồn ông Khải bỗng phóng ra, quấn chặt lấy chân tay hắn như những sợi dây thừng xích sắt, ghim chặt hắn vào giường. Cứu tao với! Tiếng gào thét của Công bị ngọn lửa hừng hực nuốt chừng. Lửa bắt đầu liếm vào da thịt Công, cảm giác nóng rát cực độ y hệt như cái cách hắn đã nhìn lửa thiêu xác cha mình. Da hắn bắt đầu phồng rộp nổ lục bục, mùi mỡ người cháy khét lẹt nồng nặc cả gian phòng. Trong khói lửa mịt mù, Công nhìn thấy cha mình vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn hắn cháy. Những sợi huyết tơ càng lúc càng siết chặt, khiến xương cốt Công kêu răng rắc trước khi thịt da bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đám gia nhân và cậu Lam nghe tiếng hét thì lao đến dập cửa, nhưng cánh cửa phòng như bị một lực nghìn cân chặn lại từ bên trong. Đến khi phá được cửa vào, họ chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Giữa đám cháy rực, Trịnh Công nằm quằn quại trên giường, người đen kịt như một thỏi than, tư thế chết co quắp, hai tay đưa lên cao như đang van nài một người khuất mặt. Kỳ lạ thay, ngọn lửa chỉ thiêu rụi giường và khu vực xung quanh Công, rồi tự tắt ngấm khi hắn tắt thở, y như một cuộc hỏa hình được sắp đặt riêng cho kẻ bất hiếu. Chứng kiến cái xác đen nhẹm co quắp của con trai trưởng trên chiếc giường định mệnh, bà Trịnh không còn gào khóc nổi nữa. Toàn thân bà run lên bần bật như cành khô trước gió, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào đống tro tàn khét lẹt. Bà đưa tay gầy guộc chỉ về phía cái xác, môi mấp máy không ra hơi. Họa rồi, nhà này gặp họa lớn rồi. Dứt lời, bà đổ sụp xuống như một thân cây mục ngất lịm ngay trên tay cậu Út Lam. Cả phủ họ Trịnh chìm trong tiếng la hét của gia nhân và mùi tử khí đặc quánh. Đám tang của cậu cả công diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng kèn trống linh đình như vị thế vốn có của họ Trịnh, chỉ có tiếng gió rít qua những dải băng tang trắng xóa và bầu trời xám xịt. Người dân làng cổ nguyệt đến viếng, ai nấy đều giữ khoảng cách. Họ đứng xa xa rồi xì xào bàn tán. Các ông xem, lạ chưa? Kho vải cháy rồi giờ đến người chết cũng chết cháy. Mà chết đúng cái kiểu cháy đen như than, y hệt cái cách mấy người phu mộ kể về việc thiêu xác ông Khải đêm nọ. Chưa còn gì nữa, mộ kết đại phát mà nỡ đem hỏa thiêu cho cháy thịt róc xương. Động đến lòng mạch, cha về đòi mạng con là cái chắc rồi. Nhà này xem đã tận số rồi các ông ạ. Giữa lúc tăng gia bối rối, Trịnh Thứ, người em thứ hai, vốn lầm lì và thực dụng, không thể ngồi yên chờ chết. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo luôn bám sát sau gái mình kể từ đêm anh cả mất. Ngay khi quan tài anh cả vừa hạ huyệt, Thứ lặng lặng cưỡi ngựa thốc tháo lên tỉnh ngay trong đêm. Hắn phải tìm cho bằng được thầy Tư. Chỉ có lão mới có thể tháo gỡ cái thòng lọng vô hình đang siết cổ gia đình hắn. Đến trước căn nhà nhỏ trong ngõ hẹp, Thứ đập cửa rầm rầm. Thầy Tư, thầy có nhà không? Con là Thứ, con trai ông Trịnh Khải đây. Thầy cứu nhà con với, anh cả con chết rồi. Đập cửa hồi lâu, chỉ có một người đàn ông hàng xóm bước ra, vẻ oải nói qua khe cửa. Tìm lão thầy địa lý hả? Lão đi làm pháp sự ở mãi tận vùng núi phía Bắc rồi, nghe đâu phải cả tháng nữa mới về cơ. Có việc gì thì để lại lời nhắn đi. Trịnh Thứ như rụng rời tay chân, hắn đứng thẫn thờ trước cánh cửa gỗ khép chặt. Lòng dặn lên nỗi tuyệt vọng cùng cực. Hắn không hề biết rằng bên trong căn nhà tối tăm, không chút ánh sáng ấy, thầy Tư đang ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ, đôi mắt cú vọ đang nhìn chằm chằm ra phía cửa qua một khe hở nhỏ. Lão bình thản nhấp một ngụm rượu, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Trịnh Thứ thở dài, lủi thủi quay lưng dắt ngựa bước đi. Tiếng vó ngựa lóc cóc trên mặt đường đá hẻm nhỏ. Ngay khi bóng Thứ vừa khuất sau khúc quanh, thầy Tư mới từ từ đứng dậy. Lão tiến lại gần cửa, nhổ một bãi nước miếng đục ngầu xuống nền đất nơi Thứ vừa đứng. Giọng lão trầm đục, mang theo hơi lạnh của âm ti. Đi về rồi hả con trai? Ta đã bảo là khóa được phúc cho nhà ngươi mà. Cái phúc ấy đang bắt đầu hưởng đấy thôi. Lão nhìn theo hướng ngựa chạy, đôi mắt lóe lên một tia hung quang cực độ rồi lẩm bẩm. Cái quan tài thứ nhất đã có, còn mày, Trịnh Thứ, cái quan tài thứ hai sẽ là của mày đấy. Chuẩn bị mà nằm xuống đi. Lão cười hắc hắc, tiếng cười khô khốc, gió bỗng nhiên nổi lên thổi tung những tờ giấy tiền vàng mã rải rác trong ngõ, cuốn chúng bay theo hướng Trịnh Thứ đang đi như một lời mời gọi về cõi chết. Từ sau cái chết tức tưởi của cậu cả công, Trịnh gia như bị một bức màn xương xám xịt đặc quánh tử khí bao trùm. Tiếng khung cười không còn rộn rã, thay vào đó là không gian tĩnh mịch đến lạnh người. Sáng sớm hôm đó, anh phu mộ tên Tí lật đật vác cuốc đi ngang qua cổng Trịnh gia để ra đồng. Sương sớm còn chưa tan, trời đất hãy còn nhập nhoạng sáng tối. Vừa ngước mắt lên nhìn tấm biển gỗ sơn son thiếp vàng khắc hai chữ Trịnh gia, anh Tí bỗng đứng khựng lại, toàn thân run bắn. Chiếc cuốc trên vai rơi thõng xuống đất, phát ra tiếng cộp khô khốc. Ngay dưới cổng vòm, một bóng hình cao lớn đứng sừng sững. Đó không phải là người. Cái bóng ấy đen nhẻm cháy xém như một khúc củi bị bỏ quên trong lò than. Lớp da thịt bong chóc để lộ ra những thớ gân đỏ quạch. Kinh khủng nhất là đôi mắt. Nó không hề có con người, chỉ là một màu trắng dã, đờ đẫn, nhưng lại tỏa ra một luồng oán khí ngút trời, đang ngước nhìn chằm chằm vào tấm biển họ Trịnh. Anh Tí muốn hét lên nhưng cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ kịp thấy cái bóng ấy từ từ ngoái đầu lại, những đốt xương cổ kêu lên răng rắc. Quá sợ hãi, anh phu mộ vứt cả cuốc, cắm đầu chạy thục mạng về làng, vừa chạy vừa la. Trời ơi, ông Khải, ông Khải về, chỉnh ra tận số rồi. Trong khi tiếng đồn đại bắt đầu lan ra khắp làng Cổ Nguyệt, thì bên trong Tư Dinh, cậu Hai Thứ đang phải chịu đựng những giờ phút kinh hoàng nhất. Đêm hôm đó, Trịnh Thứ nằm trong căn buồng phía đông, cửa đóng then cài chắc chắn. Hắn không dám thắp đèn vì sợ nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhưng trong bóng tối, khứu giác của hắn lại trở nên nhạy bén một cách đáng sợ. Mùi nhựa thông pha lẫn mùi thịt cháy khét lẹt bắt đầu len lỏi qua khe cửa, bao phủ lấy căn phòng. Giấc ngủ của Thứ chập chờn, mộng mị. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy giường mình nặng trĩu xuống, như có hai vật nặng ngàn cân vừa ngồi xuống cạnh bên. Thứ từ từ mở mắt, tim hắn suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên cạnh giường hắn không phải một mà là hai cái bóng đen kịt, cháy xém, đang ngồi đó. Một cái bóng to lớn, xương cốt vặn vẹo, chính là ông Khải, cha của hắn. Cái bóng còn lại nhỏ hơn, da thịt vẫn còn bốc lên những làn khói xám nhạt, gương mặt biến dạng co quắp, không ai khác chính là anh cả Công. Cả hai oan hồn ngồi đó, trong bóng đêm lập lờ, bốn hốc mắt trống rỗng xoáy sâu vào tâm can của Thứ. Tiếng thì thầm vang lên, không phải phát ra từ miệng mà như vọng lại từ dưới huyệt sâu, u uất và lạnh lẽo. Thứ ơi, sao mày để người ta đốt tao? Nóng, nóng lắm, lửa vẫn đang thiêu đốt da thịt tao đây này. Trịnh Công trong hình hài một cái xác cháy đen tiến lại gần, đưa bàn tay rộp nát vuốt ve cổ em trai. Hơi nóng từ cái xác tỏa ra khiến Thứ cảm thấy da cổ mình như đang bị nung chảy. Chú Hai ơi, anh và cha ở dưới này buồn lắm. Trịnh Thứ kinh hoàng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn cố vùng vẫy nhưng toàn thân tê liệt như bị bóng đè. Hai oan hồn bắt đầu đồng thanh, giọng điệu mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một khàn đục. Thứ ơi, đến lượt mày rồi. Tiếng thì thầm ấy cứ lặp đi lặp lại, vang vọng khắp bốn bức tường, quyện cùng mùi khét nồng nặc. Thứ hét lên trong tuyệt vọng. Không, tha cho con, cha ơi, anh cả ơi, con không muốn chết. Nhưng hai cái bóng cháy đen ấy chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nụ cười méo mó hiện diện trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Sau đêm kinh hoàng đối mặt với vong hồn cha và anh cả, cậu Thứ biết rằng cái chết đang rình rập mình trong từng góc tối của phủ họ Trịnh. Hắn không còn dám ở lại cái nơi nồng nặc mùi tử khí này thêm một khắc nào nữa. Ngay khi trời vừa hửng sáng, Thứ gom hết số vàng bạc còn sót lại, lặng lặng dắt ngựa trốn khỏi làng Cổ Nguyệt, hướng thẳng lên Tỉnh Lỵ. Hắn tìm đến một lầu xanh hạng sang, nơi có Thúy Hồng, cô đào rượu xinh đẹp, người tình mà hắn vẫn thường lui tới bao bọc. Thứ thầm nghĩ bụng, hơi ấm của đàn bà và mùi phấn son thơm nức xé át đi cái mùi nhựa thông cháy khét lẹt đang ám vào tận xương tủy hắn. Đêm đó, trong căn buồng khép kín tràn ngập ánh đèn lồng đỏ mờ ảo, Thúy Hồng lạ lơi rót rượu vào chén bạc, khẽ tựa đầu vào vai Thứ. Cậu sao hôm nay xanh xao thế? Về đây với em thì cứ vui đi, chuyện nhà cửa cứ gác lại phía sau. Thứ nâng chén rượu, hắn nhìn vào đôi mắt lúng liếng của Hồng, tỉnh tìm chút an ủi. Nhưng kỳ lạ thay, chén rượu trên tay hắn bỗng nhiên đổi thành sắc đỏ như máu. Hắn dụi mắt, ngước nhìn lên thì tim suýt ngừng đập. Trước mặt hắn không còn là cô đào rượu xinh đẹp nữa. Lớp phấn son trên mặt Hồng bỗng nhiên nứt toác, từng mảng thịt trên mặt cô bắt đầu cháy xèo xèo, bong chóc ra từng mảng đen sạm, để lộ ra khung xương hàm trắng hếu đang run rẩy. Cái xác ấy vẫn mặc bộ đồ lụa hồng, nhưng hốc mắt đã trở nên trắng dã, nhìn hắn trừng trừng. Cái gì thế này? Cứu! Thứ gào lên thất thanh, nỗi kinh hoàng bộc phát đến cực độ. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, hắn chộp lấy bình rượu và chén bạc trên bàn, dốc toàn lực ném thẳng vào gương mặt gớm ghiếc kia. Cút đi, đồ xúc sinh, đừng hòng kéo tao xuống đó. Choàng, bình rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe. Nhưng thứ không biết rằng ảo giác của hắn đã đánh lừa thực tại. Người đứng đó vẫn là Thúy Hồng bằng xương, bằng thịt. Cô đạo tội nghiệp bị chén bạc ném trúng trán, máu chảy ròng ròng, nhìn người tình bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Cậu bị điên rồi à? Cậu sang đây để hành hạ tôi à? Đồ khốn nạn! Thúy Hồng ôm mặt khóc nức nở rồi tông cửa bỏ đi, để lại cậu thứ một mình giữa căn phòng vắng. Hắn thở hổn hển, ngồi thụp xuống sàn nhà, tin chắc rằng mình vừa đuổi được một oan hồn. Nhưng hắn không hề hay biết, khi Thúy Hồng đi rồi, cửa buồng bỗng nhiên tự đóng sập lại, then cài tự nhảy vào chốt. Mùi nhựa thông và mỡ cháy lại sộc lên, nồng nặc đến mức nghẹt thở. Từ trong bốn góc tường tối tăm, hai bóng đen cháy xém là ông Khải và cậu Công đang lững lững bước ra. Lần này chúng không còn đứng nhìn nữa. Cái xác cháy đen của ông Khải cầm lấy vỏ rượu mạnh dở dang trên bàn, còn cậu Công cầm lấy những bình rượu quý xếp trên kệ. Chúng tiến lại gần thứ, đôi mắt trắng dã vô hồn, không chút cảm xúc. Chúng bắt đầu dội rượu lên người hắn. Thứ muốn vùng dậy nhưng đôi chân hắn như bị đóng đinh xuống sàn gỗ. Rượu mạnh thấm đẫm từ đỉnh đầu xuống vai, xuống vạt áo gấm, nồng nặc mùi cồn. Con ơi, cha nóng lắm, xuống đây với cha. Tiếng thì thầm khản đục vang lên bên tai. Oan hồn cậu Công từ từ đưa tay cầm lấy ngọn đèn dầu đang cháy sáng rực trên bàn trang điểm. Hắn nhìn em trai mình bằng một nụ cười méo mó trên khuôn mặt, rồi thản nhiên buông tay. Ngọn đèn dầu rơi xuống, dầu hỏa văng ra gặp rượu mạnh trên người thứ, bùng lên một tiếng phừng kinh thiên động địa. Cậu thứ ngay lập tức biến thành một cây đuốc sống khổng lồ. Ngọn lửa màu xanh lét do rượu mạnh trộn dầu hỏa liếm láp lấy da thịt hắn một cách thèm thuồng. Hắn gào thét, tiếng thét xé tâm can, vang vọng khắp lầu xanh. Nhưng kỳ lạ thay, dường như bên ngoài không một ai nghe thấy. Hắn quằn quại trên sàn nhà, đôi tay cào cấu vào không trung. Da thịt hắn bắt đầu phồng rộp lên như những bong bóng nước, rồi vỡ ra lục bụp. Để mỡ người chảy xuống sàn cháy xèo xèo, ngọn lửa luồn vào tận họng khi hắn há miệng kêu cứu, thiêu cháy cả dây thanh quản, biến tiếng hét thành những tiếng ọc ọc khàn đặc. Trong ánh lửa rực trời, thứ nhìn thấy hai cha con ông Khải vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn dần dần bị nung cháy. Thân xác hắn từ màu đỏ hồng chuyển sang màu đen sạm, khô khéo lại y hệt như cái cách hắn đã đứng nhìn người ta róc thịt cha mình. Cả căn buồng đỏ rực lửa, nhưng chỉ có thân thể cậu thứ là bị thiêu rụi hoàn toàn. Khi đám người lầu xanh phá cửa xông vào, họ chỉ thấy một thân xác đen kịt, cháy xém nằm giữa căn phòng vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc. Cậu thứ chết trong tư thế bò về phía cửa, một tay vươn ra ngoài như muốn chạm vào sự sống. Nhưng tất cả chỉ còn là một khối đen khô khốc, tỏa ra mùi nhựa thông hắc nồng đến lợm giọng. Khi chiếc xe ngựa lộc cộc mang theo cái xác khô khốc, cháy xém của cậu hai thứ dừng lại trước cổng phủ họ Trịnh, cả làng Cổ Nguyệt dường như nín thở. Bà cụ Trịnh ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đờ đẫn không còn lấy một giọt lệ để rơi. Bà không gào thét, không than khóc, chỉ run rẩy đưa bàn tay gầy guộc chạm vào tấm vải liệm phủ lên khối than đen kịt vốn là đứa con trai thứ của mình. Mọi sức lực của bà đã cạn kiệt theo hai ngọn lửa oan nghiệt. Chỉ còn lại mình cậu Út Lam, gương mặt hốc hác gượng dậy lo liệu hậu sự. Đám tang lần này còn u ám hơn lần trước. Không một ai dám lại gần linh cữu. Gia nhân trong nhà, kẻ thì bỏ trốn, người thì làm việc trong nỗi kinh hoàng tột độ. Giữa lúc không khí đặc quánh tử khí, một bóng áo nâu sòng bình thản bước vào cổng. Đó là sư Chí Ngạn, vị thiền sư nổi tiếng đức độ từ ngôi chùa cổ trên núi đang đi khất thực ngang qua làng. Vừa bước chân vào sân nhà họ Trịnh, ông dừng lại, đôi mày nhíu chặt, nhìn lên những làn khói đen kịt đang lở lững vờn quanh mái nhà. Sư Chí Ngạn bước vào gian thờ, thắp một nén nhang cho cậu Thứ. Tiếng chuông mõ ông mang theo vang lên một tiếng bong, thanh tao, lạ lùng thay. Tiếng chuông ấy vang đến đâu, mùi khét nồng nặc trong nhà dường như dịu đi đến đó. Sau khi hành lễ, Sư Chí Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu Lam, trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, thí chủ, nhà này âm khí đã thấu tận trời xanh, oán hận tích tụ thành sát cục. Nếu không hóa giải, máu trong phủ này sẽ không ngừng chảy." Cậu Lam bàng hoàng quỳ sụp xuống chân sư thầy, giọng nghẹn ngào: "Bẩm thầy, thầy cứu nhà con với. Anh cả con chết cháy, anh hai con cũng chết cháy. Mẹ con thì điên điên dại dại. Con không biết đã đắc tội gì với trời đất mà nhà con lại ra nông nỗi này." Sư Chí Ngạn đỡ Lam dậy, dắt cậu ra một góc khuất dưới bóng cây đại già trong sân, nơi ánh mặt trời hiếm hoi còn sót lại. Ông nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nghiêm nghị: "Cái chết của hai người anh thí chủ không phải là do tình cờ, mà là do hỏa hình chi trả. Mùi nhựa thông và mỡ cháy ám vào tận xương tủy căn nhà này. Hãy bình tâm lại và kể cho bần tăng nghe tất cả mọi chuyện. Nhớ là không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nào." Cậu Lam run rẩy nhìn quanh quất như sợ bóng tối sẽ nghe thấy, rồi bắt đầu kể bằng giọng đứt quãng: "Bẩm thầy, tất cả bắt đầu từ khi anh cả con mời thầy Tư về để làm lễ cải táng cho cha con theo tục lệ. Ông ấy bảo mộ cha con là mộ kết. Nếu không thiêu sạch thịt da bằng dầu hỏa và nhựa thông ngay tại huyệt thì con cháu sẽ gặp đại họa. Đêm đó chính mắt con thấy họ lóc thịt cha con ra khỏi xương. Cha con lúc ấy trông vẫn hồng hào như đang ngủ. Con đã can ngăn nhưng anh cả và anh hai không nghe." Sư Chí Ngạn nghe đến đó sắc mặt bỗng biến đổi. Ông thở dài một tiếng đầy xót xa: "Hóa ra là vậy. Kẻ gọi là thầy Tư đó không phải cứu người, mà là dùng tà thuật để triệt hạ huyết mạch nhà họ Trịnh. Mộ kết là linh khí trời ban, người ta nâng niu không hết, đằng này lại dùng hỏa hình thiêu xác, dùng dao bạc róc xương. Đó là sự xúc phạm tột cùng đến vong linh và long mạch." Lam lắp bắp: "Thầy ơi, thầy Tư bảo đó là khai hỏa định mạch." Sư Chí Ngạn lắc đầu, giọng đanh lại: "Tà thuật, lão ta dùng nhựa thông để giữ cho linh hồn không thể siêu thoát, dùng bùa chú để nhốt oán khí vào quách sành. Bây giờ, vong linh cha thí chủ không còn là cha của thí chủ nữa, mà đã trở thành một oán linh hỏa hình, quay về đòi lại từng miếng da, thớ thịt đã bị thiêu cháy." Cậu Lam nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân rụng rời: Vậy bây giờ con phải làm sao? Chả còn có tha cho mẹ và con không thầy?" Sư Chí Ngạn nhìn vào gian phòng của bà cụ Trịnh thở dài: Thiện tai, đêm nay cậu hãy cùng ta ra gò Kim Quy. Và hãy nhớ đêm nay bằng mọi giá không được thắp đèn dầu trong nhà. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời khỏi vòng tròn chỉ đó bần đạo sắp lập." Chiều hôm đó, bầu trời làng Cổ Nguyệt không có lấy một tia nắng. Sư Chí Ngạn không ngơi nghỉ, ông yêu cầu gia nhân chuẩn bị chỉ ngũ sắc đã ngâm qua máu màu gà và nước lá bưởi. Tại gian buồng của bà cụ Trịnh, sư thầy đích thân căng như sợi chỉ đỏ bao quanh bốn góc tường, tạo thành một mạng lưới bát quái trấn trạch. Ông dặn kỹ Lam: "Cậu phải nhớ, vòng chỉ này bảo vệ mẹ cậu khỏi âm khí tán phát từ gò Kim Quy. Tuyệt đối không được cho bà rời khỏi giường, cũng không được để hơi người lạ xâm nhập vào phòng cho đến khi ta quay về." Khi mặt trời vừa khuất dạng sau rặng tre già, Sư Chí Ngạn cùng cậu Lam mang theo sẻng cuốc và một hũ rượu tẩm bùa cho âm thầm tiến ra gò Kim Quy. Càng gần đến gò, không khí càng đặc quánh mùi khét. Gió rít qua các khe đá, nghe như tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn bị thiêu sống. Đến bên nấm đất mới vun của ông Khải, sư Chí Ngạn đứng ở hướng chính đông, tay cầm tích trượng, miệng lẩm bẩm niệm chú. Ông đã hiểu cho Lam bắt đầu đào. Mỗi nhát cuốc bổ xuống, mặt đất lại rỉ ra một thứ nước màu đen sẫm đặc sệt và nóng hổi như máu vừa ra khỏi cơ thể. Càng đào sâu, mùi nhựa thông càng nồng nặc. Khi lưỡi xẻng chạm vào nắp quách sành phát ra tiếng kịch khô khốc, một luồng khói xanh loét từ dưới lòng đất phun trào lên, bao phủ cả một vùng gò. Sự Trí Ngạn hét lớn, lùi lại! Ngay khi nắp quách sành vừa hé mở, một tiếng nổ vang lên, một cột lửa đỏ quạch như máu phụt thẳng lên trời. Từ trong lòng đất, một hình hài đen sì cháy xém vọt lên cao. Đó là oán linh hỏa hình của ông Trịnh Khải. Lúc này nó không còn dáng vẻ của một con người. Thân xác nó cao lớn bất thường, lớp da thịt cháy xém bong chóc ra liên tục. Nhưng bên dưới không phải là xương trắng mà là những dòng lửa đỏ rực đang chảy. Đôi mắt trắng dã đêm nọ giờ đây rực lên ngọn lửa tà ác. Nó gầm lên một tiếng, sóng âm mang theo hơi nóng hầm hập, khiến cỏ cây xung quanh khô héo ngay lập tức. Oán linh lao thẳng về phía Lam, sư Chí Ngạn nhanh như cắt, vùng tích trượng chặn ngang luồng hắc khí. Án Mani Bát Di Hồng. Tiếng chú vang rền, chiếc tích trượng phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi và chạm với bàn tay xương sẩu của oán linh. Sư thầy bị đẩy lùi lại vài bước, chân lún sâu xuống đất. Ông nhận ra rằng đây không chỉ là oán hận của một người, mà là oán khí tích tụ từ thuật khóa phúc tàn độc của thầy Tư đã biến người cha quá cố thành một con quỷ dữ. Oán linh gào rú, da thịt tao, trả lại da thịt cho tao, tại sao chúng mày lại thiêu tao? Sư Chí Ngạn không hề nao núng, ông đứng vững như một ngọn thạch trụ, tay trái lần từng hạt trong chuỗi chàng hạt bằng gỗ trầm đen bóng, tay phải kết ấn cát tường. Những sợi huyết tơ từ dưới quách sành vừa trôi lên định quấn lấy chân người, sư thầy liền tung nhẹ chuỗi chàng hạt lên không trung. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm vang rền như sấm dậy giữa đêm vắng. Chuỗi chàng hạt bỗng chốc phát ra ánh sáng vàng kim thuần khiết, tự xoay tròn tạo thành một vòng kim quang lơ lửng trên đầu sư thầy, đẩy lùi mọi làn hắc khí đang bủa vây. Oán linh hỏa hình gầm rú, nó vùng đôi tay cháy xém, phun ra những luồng lửa xanh lét, tanh nồng mùi nhựa thông về phía ông. Sư Chí Ngạn khẽ nhắm mắt, môi liên tục tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Mỗi lời kinh thốt ra, một hạt trong chuỗi chàng hạt lại lóe sáng, bắn ra những tia sáng hình chữ vạn, đánh trực diện vào ngực oán linh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên mỗi khi pháp lực chạm vào tà khí, làm rung chuyển cả gò kim quy. Oán linh đau đớn gào thét, thân hình nó bỗng phân rã thành hàng chục bóng đen cháy xém, bao vây sư thầy từ mọi phía. Trước quỷ kế này, sư Chí Ngạn bình thản dang rộng cánh tay, chuỗi chẳng hạt từ trên cao hạ xuống, quấn chặt lấy cổ tay phải của ông. Ông vung tay một vòng, chuỗi hạt kéo theo một dải hào quang rực rỡ, quật mạnh vào những bóng đen. Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ đường, chân thân hiện hình. Chiếc tích trượng trong tay trái sư thầy gõ mạnh xuống đất, kịch một tiếng. Một luồng sóng thần lực lan tỏa, ép các bóng ma phải nhập lại làm một. Oán linh điên cuồng lao đến, nó dùng đôi tay nung đỏ nắm lấy chuỗi chàng hạt định giật đứt. Cảm giác nóng cháy từ lửa âm ti truyền qua pháp khí khiến gương mặt sư Chí Ngạn nhăn lại vì đau đớn, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng ông tuyệt đối không buông tay. Hai bên giằng co giữa ranh giới sinh tử. Sư thầy biết chân khí của mình đang bị lửa oán linh bào mòn gắt gao. Ông quát lớn, giọng át cả tiếng gió rít. Màu đổ hữu rồ tẩm bùa vào lòng quách. Đó là linh cốt, là nguồn gốc của oán hận này. Phải cắt đứt nó ngay lập tức. Làm đùn đẩy, ôm hũ rượu lao về phía cái huyệt đang bốc hỏa. Oán linh thấy vậy, định buông chuỗi hạt để quay sang sát hại Lam. Sư Chí Ngạn lập tức quấn chặt chuỗi chẳng hạt vào cánh tay mình, ghim mạnh khiến oán linh bị khựng lại giữa chừng. Pháp lực từ chuỗi hạt thiêu đốt bàn tay quỷ dữ nghe xèo xèo. Nhưng hỏa độc từ oán linh cũng bắt đầu xâm nhập, khiến đôi bàn tay sư thầy phồng rộp, tím tái. Nhanh lên, ta sắp kiệt sức rồi. Sư thầy nghiến răng, toàn thân rung lên bần bật dưới áp lực nghìn cân. Làm dốc ngược hũ rượu tẩm bùa vào sâu trong quách sành, một tiếng gào thê lương, thảm thiết, xé toạc màn đêm vang vọng khắp núi rừng làng cổ nguyệt. Oán linh hỏa hình bỗng nhiên tan chảy ra như sáp nến bị nung nóng, từng mảng bóng đen bị hút ngược trở lại vào trong quách sành. Khi chẳng hạt cuối cùng trên tay sư Chí Ngạn rụng xuống đất, oán linh cũng hoàn toàn biến mất vào bóng tối của chiếc bình sành. Sư thầy ngã quỵ, hơi thở đứt quãng, đôi bàn tay bọc nặng đến mức không thể cầm nổi tích trượng. Không gian trở lại tĩnh lặng đến rợn người, mùi khét tan biến, chỉ còn mùi gỗ trầm hương từ chuỗi hạt tỏa ra nhàn nhạt. Sư Chí Ngạn thì thào: "Mau đậy nắp lại, dùng dây chỉ đỏ quấn chín vòng." Lam vừa khóc vừa làm theo lời dặn, quấn chặt chiếc quách sành lúc này đã chuyển sang màu đỏ sẫm như máu đặc, lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi lớp đất cuối cùng được nén chặt lên nấm mộ ở Gò Kim Quy, bầu không khí đặc quánh oán khí dường như tan biến, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Sư Chí Ngạn cùng Lam mau chóng trở về phủ họ Trịnh. Lúc này bà Trịnh cũng đã hồi tỉnh sau cơn mê dài. Nhìn thấy con trai út bình an trở về cùng vị cao tăng, bà gượng dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn sư thầy đầy vẻ biết ơn, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo sợ. Lam lo lắng hỏi: "Bẩm bạch thầy, giờ oán linh của cha con đã được chấn áp, nhưng còn lão thầy tư, lão là kẻ thâm độc, lại nắm giữ tà thuật. Nếu lão biết thầy ra tay phá vỡ đại cục khóa phúc của lão, liệu lão có quay lại trả thù gia đình con không?" Sư Chí Ngạn khẽ mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn ra khoảng không ngoài sân. "Thí chủ đừng quá lo âu, ác giả ác báo, nhân quả ở đời công minh lắm. Lão ta dùng tà thuật hại người, thì chính tà thuật ấy sẽ quay lại nuốt chửng lão. Sau chuyện này, ta tin rằng lão sẽ nhận được một bài học thích đáng mà cả đời này lão không bao giờ ngờ tới." Nói đoạn, sư thầy cáo biệt gia đình họ Trịnh, bóng áo nâu sòng lẩn khuất vào màn sương sớm, để lại một sự bình yên muộn màng trong ngôi phủ vắng. Cùng lúc đó, tại căn nhà tối tăm của thầy tư trên tỉnh, không khí nồng nặc mùi nhang và mùi tà khí. Lão đang ngồi xếp bằng, đợi chờ tin tức về cái chết của đứa con út họ Trịnh để hoàn tất bộ ba quan tài đã được định sẵn. Đột nhiên, ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo mạnh rồi vụt tắt. Một luồng gió lạnh buốt từ cửa chính thổi vào, mang theo hình hài của một người. Đó là oan hồn của Trịnh Khải. Nhưng lần này, ông không còn vẻ hung tợn của một oán linh hỏa hình. Sau khi được sư Chí Ngạn dùng Phật pháp hóa giải bớt oán hận, linh hồn ông hiện ra với vẻ mặt u sầu và đau đớn tận cùng. Câu đầu tiên ông thốt ra nghẹn ngào: "Con trai, tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con lại dùng thân xác của cha để kéo hai người anh em của con xuống địa ngục?" Thầy tư khựng lại, đôi mắt cú vọ trợn trừng, rồi lão bỗng bật cười. Một điều cười điên dại và đầy cay đắng. "Con trai, ông còn gọi tôi là con sao? Ngày đó ông có biết vì sự hèn nhát của ông mà mẹ tôi đã phải chịu bao nhiêu vất vả đau khổ đến tận cùng để sinh tôi ra không? Mẹ tôi chết trong nghèo đói và tủi nhục, còn tôi phải lang bạt học những thứ tà thuật này chỉ để chờ ngày đứng trước mặt ông mà đòi lại công bằng. Ông có hiểu không?" Oan hồn Trịnh Khải lắc đầu, giọt lệ ma quỷ lăn dài trên khuôn mặt xám ngắt. "Là trai đã sai khi đã đem con đến cuộc sống này trong sự vụng trộm. Nhưng con có hề biết ngày đó, nếu cha không làm vậy, vợ của cha liệu có để cho mẹ con sống sót. Khi đó cha đã dặn gia nhân thân tín mang đến cho mẹ con một bọc vàng lớn để đi nơi khác sinh sống. Nhưng không ngờ rằng hắn lại là tay trong của vợ ta. Hắn lén kể lại mọi chuyện cho bà ấy. Bọc vàng bị cướp lại và mẹ con cũng bị xua đuổi mà ta không hề hay biết. Thầy Tư run rẩy đứng bật dậy, giọng lạc đi. Ông nói thật chứ? Không phải ông đã ruồng rẫy mẹ tôi sao? Ông Khải gật đầu, bóng hình ông nhạt dần dưới ánh trăng. Ta chưa hề nói dối con. Cả quãng đời về sau ta đã âm thầm đi tìm mẹ con khắp nơi, nhưng bặt vô âm tín. Chỉ đến khi ta trở thành hồn ma, bị chính con dùng hỏa hình thiêu đốt, ta mới nhận ra dòng máu của mình đang chảy trong người con. Ta đã định nói hết sự thật, nhưng oán khí từ nhựa thông và bùa chú của con đã làm ta điên loạn. Ta chưa bao giờ hối hận khi có con. Tiếc nuối lớn nhất là ta đã không đem lại cho con một cuộc sống tốt hơn, để rồi giờ đây phải chứng kiến cảnh anh giết em, cốt nhục tương tàn. Dứt lời, oan hồn của ông Trịnh Khải từ từ tan biến vào hư không, trả lại sự yên lặng chết chóc cho căn phòng. Lão thầy Tư đứng chết chân giữa phòng. Lão quỳ sụp xuống, đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy mặt. Một tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng phát ra, đau đớn và hối hận muộn màng. Cha! Tiếng gọi ấy tan vào bóng đêm. Nhưng nợ máu đã vay thì phải trả. Mối thù dai dẳng mấy chục năm hóa ra lại là một sự hiểu lầm nghiệt ngã, để lại sau lưng một gia đình tan nát và những linh hồn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Trong căn nhà tối tăm vốn chỉ nồng nặc mùi tử khí và tà thuật, giờ đây chỉ còn lại một lão thầy tà cô độc đang đối diện với mớ đổ nát của cuộc đời mình. Tiếng gọi cha muộn màng vẫn còn vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo, như một nhát dao khứa vào lòng hối hận của thầy Tư. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng thọc vào mạch đất để khóa phúc, đã từng rắc nhựa thông để thiêu đốt linh hồn cha ruột và dồn hai người anh em cùng huyết thống vào chỗ chết. Hóa ra bấy lâu nay lão không hề trả thù cho sự ruồng rẫy, mà lão đang trả thù cho một ảo ảnh được dựng lên từ sự xảo trá của kẻ khác. Sáng hôm sau, khi màn sương trên sông Bồ vẫn còn đặc quánh, người dân làng Cổ Nguyệt và những vùng lân cận kinh ngạc thấy lão thầy địa lý lừng danh bỗng xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác lạ. Lão không còn mặc bộ đồ đạo cốt tiên phong thường thấy, mà chỉ là một kẻ hành khất với đôi mắt trũng sâu, mang theo một bọc vải điều nặng trịch. Lão đi đến từng nhà những kẻ nghèo khổ nhất vùng, những người từng bị lão lừa gạt bằng bùa chú huyễn hoặc, hay những gia đình khốn cùng vì thiên tai. Lão lặng lặng đặt vào tay họ những thỏi vàng ròng. Đó chính là số vàng mà gia đình họ Trịnh đã dùng để mua phúc. Khi người ta hỏi lão tên gì, lão chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi khô khốc thốt ra ba chữ: kẻ trả nghiệp. Hành trình của lão từ đó bắt đầu. Lão lang thang khắp các vùng miền, từ miền xuôi lên miền ngược, dùng kiến thức địa lý và thuật pháp của mình để giúp người dân tìm mạch nước ngầm, khai thông những vùng đất bị ám khí, hay đơn giản là bốc thuốc cứu người mà không lấy một đồng tiền công. Lão coi mỗi việc thiện là một nén nhang tạ tội với linh hồn cha mình và hai người anh em đã khuất. Người ta nói rằng vào những đêm trăng tròn, người ta vẫn thấy lão ngồi bên bờ sông lặng lẽ đốt những tờ sớ xin xá tội, khói hương bay lên hòa vào mây ngàn như lời sám hối không bao giờ dứt. Trong khi đó, tại phủ họ Trịnh, không khí u uất đã dần tan biến, nhưng sự trống vắng thì không gì khỏa lấp được. Sau khi lo liệu ổn định cho bà cụ Trịnh qua cơn bạo bệnh, cậu Út Lam đứng nhìn xưởng dệt vải giờ đây đã phủ đầy bụi bặm. Những khung cửi từng dệt nên bao khát vọng vinh hoa giờ đây đối với Lam chỉ là những vật chứng của một bi kịch. Cậu Lam nhìn thấy rõ sự phù du của tiền tài và danh vọng. Anh cả và anh hai chết vì tham chức tước. Tất cả những đau đớn ấy đã hun đúc trong tâm hồn chàng trai trẻ một sự chán ghét trần thế sâu sắc. Vào một buổi chiều vàng nhạt, Lam thu xếp hành trang đơn giản, quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên và mẹ mình. Anh quyết định để lại toàn bộ ruộng đất còn lại cho dân làng canh tác, rồi một mình cuốc bộ lên ngọn núi cao, nơi ngôi chùa cổ của sư Chí Ngạn tọa lạc. Tiếng chuông chùa bong bong vang vọng giữa đại ngàn như lời chào đón kẻ lữ hành mỏi mệt trở về với bến đỗ bình yên. Khi thấy Lam xuất hiện trước cổng chùa với mái đầu cúi thấp, sư Chí Ngạn không hề ngạc nhiên. Ông chỉ mỉm cười, đôi mắt hiền từ như đã thấu thị mọi lẽ huyền vi của đất trời. Sư thầy trầm giọng hỏi: "Thí chủ đã quyết dứt bỏ hồng trần." Lam quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, giọng nói thanh thản lạ thường: "Bẩm bạch thầy, con đã thấy đủ những đau khổ do lòng tham và hận thù gây ra. Con không cầu xin sự giàu sang, chỉ cầu một góc sân chùa để quét lá, cầu một câu kinh để tịnh hóa những oan khiên mà gia đình con đã mang lại cho thế gian này." Sư Chí Ngạn gật đầu, đặt tay lên đầu Lam: "Vào đi, từ nay thí chủ không còn là cậu út của họ Trịnh nữa. Cửa Phật luôn mở rộng cho những người biết quay đầu tìm về nẻo thiện." Từ đó, trên núi cao, người ta thấy một vị sư trẻ ngày ngày tinh tấn tu tập. Tiếng đọc kinh của anh như xoa dịu đi oán khí của những linh hồn còn lẩn khuất dưới gò kim quy. Ở dưới xuôi, một lão già hành khất vẫn miệt mài đi qua những nẻo đường sỏi đá để trả cho xong cái nghiệp của một đời sai lầm. 10 năm sau, tại ngôi chùa nơi sư Chí Ngạn từng tu hành, sau khi ông qua đời vì bạo bệnh, một vị sư khác trở thành trụ trì của chùa. Người ta gọi vị sư trụ trì trẻ tuổi là thầy Nhất Lam. Đó không ai khác mà chính là cậu út Lam năm nào. Lam giờ đây gương mặt thanh thoát, đôi mắt sáng ngời, ý chí tu hành, không còn chút dấu vết của nỗi kinh hoàng năm cũ. Một chiều cuối thu, khi lá vàng rụng đầy sân chùa, một ông lão hành khất già nua, tấm áo chạm vá chẳng vá chịt, đôi chân trần chai sạn vì sỏi đá, lảo đảo bước vào cổng chùa. Ông lão mang theo một chiếc túi vải rỗng tuếch, số vàng cuối cùng của nhà họ Trịnh, lão đã phân phát hết cho người nghèo ở dãy đất miền Trung nắng cháy từ tháng trước. Lão kiệt sức, ngã quỵ ngay dưới gốc cây đại già. Sư Lam buông chổi, vội vã chạy lại đỡ ông lão. Khi lật lớp nón lá rách nát lên, Lam sững sờ. Dù thời gian và sương gió đã tàn phá gương mặt ấy, nhưng đôi mắt cú vọ sắc sảo năm xưa giờ đã mở đục vì lệ và cát bụi, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Sư Lam thốt lên, giọng run rẩy: Thầy Tư. Ông lão ngước nhìn vị sư trẻ, đôi môi run run. Lão nhận ra những nét quen thuộc của gia đình họ Trịnh trên gương mặt người đối diện. Lão định lùi lại vì hổ thẹn, nhưng sư Lam đã giữ chặt lấy đôi bàn tay khô khéo của lão. Lão đừng sợ, đây là chùa, không còn là nhà họ Trịnh của 10 năm trước nữa. Thầy Tư nhìn Lam rồi nhìn lên điện thờ Phật, hai dòng nước mắt lăn dài trên rãnh nhăn sâu hoắm. 10 năm qua, tôi không đêm nào ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là thấy lửa, thấy cha và thấy hai người anh của cậu. Cậu út, cậu có hận tôi không? Sư Lam đỡ lão ngồi xuống bậc thềm đá, nhìn ra phía chân trời xa xăm, nơi mây trắng đang trôi lững lờ. Khi mới lên núi, lòng tôi đầy dẫy hận thù. Nhưng cha tôi đã về báo mộng. Ông bảo rằng hận thù là sợi dây xích vô hình giữ con người ta lại trong hỏa ngục. Ông đã tha thứ cho người, vậy tôi lấy quyền gì để giữ lấy oán hận? Chúng ta đều là những kẻ tội nghiệp trong cái vòng xoáy nhân quả này mà thôi. Thầy Tư nghe xong bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc nghẹn ngào khàn đặc, chút bỏ gánh nặng 10 năm đè nặng lên đôi vai gầy. Lão lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một nắm tro đen. Đây là tro cốt của mẹ tôi. Tôi đã mang bà đi khắp nẻo đường để cùng tôi sám hối. Giờ tôi sức cùng lực kiệt, chỉ mong được nằm lại gần nơi cha, dù chỉ là ở dưới chân núi này. Sư Lam chắp tay khẽ tụng một đoạn kinh xá tội. Đêm đó trong gian buồng đơn sơ của nhà chùa, hai người anh em cùng cha khác mẹ, một người từng là kẻ gieo rắc tai ương, một người từng là nạn nhân của bi kịch, đã ngồi bên nhau dưới ánh đèn dầu leo lét. Không có vàng bạc, không có tà thuật, cũng không có hận thù, chỉ có tiếng gõ mõ đều đặn và mùi hương trầm thanh khiết. Sáng hôm sau khi ánh bình minh đầu tiên chạm vào đỉnh núi, người ta thấy ông lão hành khất đã ra đi thanh thản trong tư thế ngồi kiết già dưới gốc cây đại. Trên môi lão phảng phất một nụ cười nhẹ nhàng, như thể lão đã thực sự gặp lại cha mình ở một cõi nào đó không còn lửa cháy. Sư Lam lặng lẽ chôn cất anh mình ngay bên cạnh ngôi mộ của ông Khải tại gò Kim Quy. Từ đó về sau, người dân thường thấy vị sư trẻ mỗi chiều lại ra đứng bên hai nấm mộ, không phải để than khóc mà để tụng kinh siêu độ cho những linh hồn đã tìm thấy nhau sau một hành trình dài đầy máu và nước mắt. Sợi dây oan nghiệt của họ Trịnh cuối cùng đã thực sự đứt đoạn, nhường chỗ cho cỏ xanh và sự bình yên vĩnh hằng. Huyết tơ dứt nợ, lửa tàn cho, oán hận nghìn thu chút gánh lo, cửa Phật từ bi soi nẻo thiện, ngập trần rũ sạch bóng trăng cho. Và câu chuyện của buổi tối mùng 3 Tết hôm nay đến đây là hết thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 3 ngày đầu năm mới. Mọi thứ bình an, vui vẻ và hạnh phúc với quý vị chứ. Hãy tâm sự với Thuận một chút về những điều mà quý vị đã trải qua trong 3 ngày qua nhé. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai, tối ngày mùng 4 Tết nhé.